Bất Hủ Kiếm Thần, chương 470, 470, 3 năm trước đây một nước cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đông Hải Chi Tân, Lâm Dịch nhìn phía xa chuyên chư mọi người. Ánh mắt lộ ra một tia thoải mái. Mặc kệ hắn kết cục làm sao, những thứ này hồng hoang phàm dân cuối cùng là cứu xuống tới. Lâm Dịch lúc này thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Khí huyết suy bại, cả người nhiều chỗ gân cốt vỡ vụn, cả người nhuốm máu, sáu vị nguyên anh đại tu sĩ tiên khí nện ở Lâm Dịch trên người. Đối với hắn tạo thành rất nặng bị thương, nếu không có kiếm nhận phong bạo hơi là ngăn cản, sợ rằng lấy bất diệt kiếm thể mạnh độ, cũng sẽ bị trực tiếp đánh thành bột mịn. Lâm Dịch trong lòng khẽ động, có hơi ghé mắt, hướng phía một cái phương hướng nhìn lại. Chính nhìn thấy cách đó không xa một cái thanh niên cụt tay yên bình nhìn hắn. Lâm Dịch sửng sốt một chút, trong ánh mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Thạch Đầu, ngươi làm sao? Lâm Dịch những lời này mới vừa hỏi ra lời, liền lắc đầu cười cười, lẩm bẩm, đúng vậy, ngươi hiểu như vậy ta, như thế nào sẽ đoán không được ta sẽ làm ra chuyện này? Lâm Dịch trong lòng dâng lên một cổ khó diễn tả được phức tạp cảm tình. Mặc kệ thế nào, một khi biết được hắn gặp nguy hiểm, Thạch Đầu tổng hội tại trước tiên chạy tới. Cho dù đạo bất đồng, một cái thủ vững hiệp đạo, một cái hãm sâu ma đạo. Đây chính là bọn họ trong lúc đó đích tình cùng nghĩa. Thạch Sa chậm rãi nói, Lâm Tử, ta biết ngươi sẽ không theo ta trở lại. Đúng không? Thạch Sa lý giải Lâm Dịch, nhưng còn nhịn không được hỏi ra những lời này. Lâm Dịch lặng lẽ không nói, chỉ là khẽ gật đầu. Còn có cái gì tiếc nuối? Hoặc là có cái gì tâm nguyện chưa dứt? Ta đi giúp ngươi làm. Thạch Sa nhẹ giọng nói. Tiếc nuối? Lâm Dịch ánh mắt mê ly, tựa hồ rơi vào thật sâu trong ký ức. Lâm Dịch nghĩ tới 10 năm ước hẹn. Nghĩ tới xa tại Nhiễm Hàn cung cô độc quỳ gối băng quật trong bạch sam nữ tử. Bên tai phảng phất nhớ tới từng tiếng tiểu tặc tiếng kêu. Lâm Dịch nghĩ tới cười một cách tự nhiên tiểu yêu tinh. Nghĩ tới một lần kia gặp lại sau vui sướng. Lâm Dịch nghĩ tới sư phụ. Nghĩ tới Uyển Nhi. Nghĩ tới vô số nhân. 10 năm ước hẹn, ta sợ là muốn nuốt lời. Lâm Dịch lộ ra một cái nụ cười khổ sở, thở dài một tiếng, tiếc nuối, nhiều lắm, nhưng vào lúc này, trong hư không truyền đến một cổ làm người sợ hãi kịch liệt ba động. Tựa hồ phải đem bầu trời này đánh ra một cái to lớn lỗ thủng. Hợp thể đại năng, có hợp thể đại năng sắp tới. Lâm Dịch cưỡng chế trong lòng mọi cách nỗi lòng, trở tay ra sức đem cự khuyết kiếm ném ra ngoài. Cắm ở Thạch Sa trước mặt, trầm giọng nói, giúp ta đem thanh kiếm này tới Tinh Minh, giao cho một người tên là Vương Kỳ tu sĩ, hy vọng hắn chớ có phụ thử kiếm uy danh. Mặt khác, giúp ta mang cho Tinh Minh Hải Tinh cùng Vương Kỳ một câu nói. Dừng một chút, Lâm Dịch chậm rãi nói, vì hiệp người, khi từng có người lòng dạ cùng khí độ, nhưng lại không thể chịu nhục. Vì hiệp người khi có phong mang, có thủ vững, không thể bởi vì ngoại giới áp lực mà đơn giản cải biến. Không tiếc mạng sống, cũng phải giữ gìn trong lòng đại đạo. Thạch Sa cầm lấy cự khuyết kiếm, gật đầu nói, yên tâm, ta sẽ thanh kiếm cùng nói đều tới. Lâm Dịch lúc này đã đem trên người tất cả mọi thứ đều lưu tại tiên đảo. Bát hoang danh kiếm đến cuối cùng cũng không có rơi vào tiên đảo tay trong. Ngươi đi nhanh đi, chậm chút sợ là không còn kịp rồi. Lâm Dịch cười cười, Thạch Sa hít sâu một hơi, nắm thật chặt nắm đấm, đốt ngón tay toàn được có chút tái nhợt, thấp giọng nói, mối thù của ngươi, ta báo lại. Ùng ùng, Đông Hải vùng trời chợt phát ra một hồi kịch liệt động tĩnh, phảng phất một hồi sấm sét, đinh tai nhức óc. Chợt hư không như là một bố trí, bị người sinh sôi xé rách, kéo hướng trái phải hai bên. Bên trong truyền tới một hồi cường hãn vô cùng uy áp. Thạch Sa cắn răng, Không do dự nữa, ngửa đầu bi khiếu một tiếng, xoay người rời đi, trong chớp mắt biến mất tại Lâm Dịch ánh mắt nơi tận cùng. Hư không xé rách lỗ thủng ở trong, đi ra một cái ưng nhãn tu sĩ, cả người khoác thần quang bốn phía chiến giáp, vẻ mặt tối tăm. Ưng nhãn tu sĩ vừa tới đến Hồng Hoang, liếc mắt liền gặp được Đông Hải Chi Tân gần nghìn cụ thi hài. Máu chảy thành sông, dần dần hối nhập đến Đông Hải trong, vốn là chạm màu xanh nhạt nước biển, đều bị dính vào một chút màu đỏ tươi chi sắc. Tiên đảo Tam Hoàng tử tuy rằng ngã xuống, nhưng này cổ hoàng tộc khí lại thật lâu không tán. Ưng nhãn tu sĩ cảm thụ được vô cùng rõ ràng. A, ưng nhãn tu sĩ đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Chung quanh hư không chấn động liên tục. Cho dù cách xa hơn một chút chuyên chư bọn người nghe được gầm lên giận dữ, đều bị sợ đến sắc mặt tái nhợt. Cái này cổ thanh âm đối với tu sĩ tâm thần lực đánh vào quá lớn. Nếu là tạm thời vô ý, cũng có thể bị trực tiếp đánh rách tả tơi. Lâm Dịch thân thể quơ quơ, nhưng lại mạnh mẽ đứng vững. Cười thảm một chút, không sợ hãi chút nào nhìn người vừa tới. Cho dù hắn là hợp thể đại năng, tiểu xúc sinh, dám can đảm chu diệt ta đông đảo tiên đảo tộc nhân. Hơn nữa dĩ nhiên chém giết ta tiên đảo hoàng tử, tội không thể tha thứ. Ưng nhãn tu sĩ đạp không mà đứng, đại thủ cách không một chảo, trực tiếp đem Lâm Dịch hút tới. Người sau không còn sức phản kháng. Ưng nhãn tu sĩ nắm bắt Lâm Dịch cổ, trong ánh mắt bộc lộ vô tận phẫn nộ. Lộ ra một cái hung tàn nụ cười âm lạnh, lạnh giọng nói, tiểu xúc sinh, đem ngươi thiên đao vạn quả đều không có lấy bồi thường ta tiên đảo hoàng tử tính mệnh. Ta muốn chu sát ngươi hồng hoang vạn dân chôn cùng. Hắc, hắc, phi, cầu tặc, Lâm Dịch thừa dịp hắn thiếu, hướng ưng nhãn tu sĩ trên mặt của phun một đạo máu tươi. Máu tươi vẫn chưa bắn tới ưng nhãn tu sĩ trên mặt của. Liền bị hợp thể đại năng khí tức trực tiếp quấy nhiễu thành cho tẫn. Chết cho ta. Chấm. Ưng nhãn tu sĩ giận tím mặt, gầm nhẹ một tiếng, trong tay vận kình, liền muốn đem Lâm Dịch trực tiếp bóp vỡ. Nhưng đột nhiên trong lòng khẽ động, kình lực dần dần tiêu giảm. Không thích hợp, ta như tự ý đem người này trực tiếp mạt sát, sợ rằng trở lại bẩm báo thiên hoàng cũng vô pháp bàn giao. Nếu là thiên hoàng đại nhân truy cứu xuống tới, hay là khó có thể chạy trốn trách nhiệm. Tam hoàng tử là thiên hoàng đại nhân sủng ái nhất hoàng tử. Người này hẳn là giao cho thiên hoàng đại nhân tự mình xử trí. Ân, không sai, liền đem người này mang về tiên đảo, tạm thời nhốt vào thiên lao trong. Đợi thiên hoàng đại nhân xuất quan một khắc, ưng nhãn tu sĩ trầm ngâm ít. Dần dần chinh phục tâm tình, tỉnh táo lại, làm ra quyết định này. Ưng nhãn tu sĩ lúc này còn không rõ ràng lắm chuyện tương lai. Nếu là hắn biết được, hắn hành động này, cho tiên đảo mang đến bao nhiêu tai nạn, hắn nhất định sẽ lựa chọn đem Lâm Dịch tại chỗ giết chết. Cho dù là được thiên hoàng chỉ trích, ưng nhãn tu sĩ nhìn phía dưới chiến trường, khẽ nhíu mày, suy nghĩ đạo. Người này lấy kim đan kỳ tu vi, cư nhiên có thể chém giết nguyên anh đại tu sĩ, cũng thực có chút thủ đoạn. Hừ hừ, sắp sửa tử tu vi phế bỏ, mặc hắn có tất cả thủ đoạn, cũng không làm nên chuyện gì. Ưng nhãn tu sĩ cười lạnh một tiếng, nhô ra đại thủ, trực tiếp vỗ vào Lâm Dịch vùng đan điền. Ba, một chưởng này chụp kết kết thật thật. Một cổ năng lượng to lớn trực tiếp xông vào đến Lâm Dịch đan điền trong. Lâm Dịch nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Tại đây cổ bàng bạc lực lượng dưới, cả người gân cốt vỡ vụn, mềm tháp tháp, hồn không lực, hợp thể đại năng tiện tay một kích, Lâm Dịch sao có thể ngăn cản được. Một chưởng này, hầu như đem hắn sinh cơ đoạn tuyệt, nếu không có nguyên thần cường đại. Cộng thêm người này có ý định lưu thủ, chỉ sợ hắn từ lâu ngã xuống. Lâm Dịch khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Nghĩ không ra ta gần 10 năm tu vi, vừa tan tận. Ha ha, sớm biết như thế, chẳng trước kia tự bảo xong việc, đỡ phải rơi vào tiên đảo tu sĩ tay trong chịu nhục. Nhưng vào lúc này, tại Tinh Minh Tiên Sơn đỉnh núi, Thần Côn đột nhiên xoay người nhảy lên, hai mắt lóe ra trí tuệ quang mang, lẩm bẩm đạo: "Ba năm trước đây bước này nước đi, ta cuối cùng là đi được rồi, cách Trương."